Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, dưới động thiên tám quẻ đều đủ. Phàm Trần Nam Thiên gặp tiên, cái kia hắc giản rơi trên mặt đất, là chân linh thái độ, đột nhiên trừ khử, như làm bụi trần, lão nhân quay đầu, lại nhìn Lý Tịch Trần. Lúc này đối phương chân linh lấy hóa bảy quẻ nhập thần. Trên tẩy tượng trì nở rộ thuần dương chân quang. Trở về đi, mọi việc đã xong. Lão nhân áo bào trắng cười ha ha một tiếng. Lý Tịch Trần cái kia đạo chân linh trong chốc lát theo động thiên bên trong biến mất. Cái kia trên mặt nước nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng. Chậm rãi khuếch tán, như cá chép trở mình nước. Bạch điểu đạp sông. Tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng, Lý Tịch Trần đứng thẳng Nam Thiên Môn phía trước bỗng nhiên hoàn hồn. Chân linh nhập thân, lại nhìn phía trước, cái kia cánh cửa bên trên chiếu rọi vạn hoa, rơi xuống đạo đạo kim mảnh vải. Lúc này Nam Thiên Môn bên trong, bỗng nhiên một đạo khí số hiển hóa, tự núi mà lên, tự xem mà phát, bỗng nhiên chui vào Lý Tịch Trần trong mi tâm. Đến tận đây, cái kia bát quái bàn bên trong, cấn quẻ ù ù mà động, hiển hóa ánh sáng màu trắng, một cái chén lớn cuối cùng ra, rơi vào trong mâm quẻ tượng phía trên, đến tận đây bát quái đều đủ, chỉ đợi Lý Tịch Trần hóa thành nhân tiên, nhân đan thủy xuất, thủy hỏa luyện hoa, tử phủ trấn chỗ, chân dương vô chú, sư huynh, Trương Mộc Cận tiếng kêu để cho Lý Tịch Trần nghiêng đầu. Lúc này chỉ là gặp đến nàng đứng tại một bên. Tấm kia bình thường cũng ánh mắt xa xa. Lão nhân lúc này đứng dậy. Gặp Lý Tịch Trần động tác. Liền đi tới. Trương Mộc Cận trông thấy Lý Tịch Trần thần sắc nhẹ nhõm. Không khỏi kỳ quái. Sư huynh, người ở chỗ này. Tự Nam Thiên Môn lên. Đã qua 7 ngày. 7 ngày ở giữa bất động không nghe thấy, như tam thần xuất khiếu, là như thế nào chuyện? Nàng đầy bụng nghi vấn, mà Trương bình thường cũng tới. Tiểu đạo gia, còn có chỗ nào không thoải mái? Cái này 7 ngày, không thấy ngươi di động nửa bước, nhưng làm lão đầu ta dọa cho phát sợ. Vô sự, vô sự, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Lúc này động thiên bên trong thấy sự tình đều ánh vào não hài. Ngoại trừ khổ giới lão tổ cùng lão nhân áo bào trắng đối thoại chưa từng biết được. Cái khác đều nhớ rõ ràng rõ ràng. Khổ giới lão tổ, không nghĩ tới a, hắn vẫn là lưu lại một tay. Hạnh ta lần này vào động thiên, nếu không bất quá ta tựa hồ thấy. Hắn đối bạch bào tiền bối dùng mấy cái đại lễ. Không biết lại là chuyện gì xảy ra, Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ, lại quay đầu, đối Trương Mộc Cận nói, chỉ là chân linh tạm hóa thiên nhân, thần du thiên địa bỏ đi, hiện tại ta đã về đến, không việc gì không việc gì, tạm hóa thiên nhân, là thiên nhân hợp nhất. Trương Mộc Cận lập tức giật mình, trực đạo, lại dung sư muội mạo phạm, xin hỏi sư huynh. Hồn phách tu hành đã tới thứ mấy cảnh? Lý Tịch Trần không dối gạt nàng. Ta hồn phách đã là đệ tứ cảnh viên mãn. Thần cùng thiên địa hợp. Chính là đồng quy chi cảnh. Lời vừa nói ra. Trương Mộc Cận cặp kia thanh mắt lập tức trợn lên. Trên mặt mang kinh. Chỉ nói. Hồn phách 4 cảnh. Sư huynh cũng chớ định lừa gạt ta. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, lại không nhìn Trương Mộc Cận thần sắc, quay đầu đối Trương bình thường nói, làm phiền lão trưởng chờ ta 7 ngày, thực sự hổ thẹn, lần này ta tiễn lão trưởng trở về, lại tặng một vật, lại chớ từ chối. Ánh mắt chuyển động, Lý Tịch Trần bước chân một chút, tiêu dao mà đi, thẳng vào Nam Thiên Môn bên trong Nga Mi xem về sau. Tại cây đào kia phía trên, bẻ một nhánh, lại bước chân cùng một chỗ. Phong lôi cũng di chuyển, không quá chun trà liền quay lại Nam Thiên Môn bên ngoài. Gỗ đào trừ tà, Chánh Túy, Trấn Yêu, Khu Trọc, Xích Ma. Cái này đào nhánh là ta xem phía sau gốc kia cây đào bên trên chỗ gãy. Ẩn chứa trong đó tiên thiên chi khí, là tam thanh cũng là căn bản nguyên khí. Lão trượng trì vật này, cũng trì hoãn thọ nguyên, cường khí tăng huyết, chỉ là không thể tránh tật trục bệnh. Có chút tiếc nuối, Lý Tịch Trần đem đào nhánh tặng cùng Trương Bình Thường. Liên Miên nói, sau đó người vừa rồi nhận lấy, chỉ là ánh mắt kích động, tràn đầy xúc động, quay đầu. Lý Tịch Trần lại đối Trương Mộc Cận nói, lần này để ngươi phụ thân trường thọ, lại cản trở ngươi nói, ngược lại không tốt ý tứ. Sư huynh thế nào nói như vậy? Tăng gỗ đào, độ tiên khí, Mộc Cận chính là tạ sư huynh còn đến không kịp, lại sao dám trách tội? Trương Mộc Cận lắc đầu liên tục, đã như vậy, ta liền tại phàm trần thêm hầu lão phụ, đợi mấy chục năm sau. Lại trở về tiên sơn. Không thể. Lúc này nghe được Trương Mộc Cận nói, Trương Bình Thường lại là trực tiếp mở miệng, trong lời nói chứa nghiêm khắc tâm ý vị. Ngươi yêu cầu cái kia trường sinh tiên đạo, lại phải chân chính thượng tiên truyền thụ, ta nhất cái thế gian lão, làm sao có thể ngăn ngươi cầu đạo con đường. 5 năm đằng sau ngươi liền về núi, đừng lại ngưng lại nơi đây. Trương Bình Thường chân chính nhìn thấy tiên gia chi pháp, hiểu rõ nhà mình nữ nhi đến cùng đi theo cỡ nào thượng tiên tu hành. Tự nhiên không thể đoạn nàng đường xá, để cho nàng lưu luyến nhân gian. Bây giờ chân chính sau khi ổn định tâm thần, muốn để Trương Mộc Cận rời đi. Trương Mộc Cận sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cha, cái này há có thể, chớ có nói rồi. Trương Bình Thường khoát khoát tay. Ngữ khí trở nên hòa hoãn. Mộc Cận, ngươi không phải phàm nhân, lại càng không nên tại thế gian nhiều hơn lưu lại. Ngươi nói ngươi sư phụ để ngươi hạ phàm chặt đứt trần duyên, hầu ta xuống mồ liền trở về tiên sơn. Bây giờ ta lấy được tiểu đạo ra tiên pháp độ thân, thọ viễn siêu nguyên bản, thế nào còn có thể để ngươi lại ngưng lại hồng trần. Đi thôi, đi thôi. Ngươi như là trường sinh, chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Đợi ta trở về với cát bụi, ngươi đến ta trước mộ phần nhìn lên một cái, ta liền thỏa mãn, ta liền mừng rỡ. Dù cho thân ở âm thổ, ta cũng vui vẻ. Trương Mộc Cận sắc mặt biến được có chút trắng bệch, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lý Tịch Trần đứng ở bên cạnh, lúc này mắt bên trong âm dương đồng lại hóa, xem xét Trương Bình Thường, chỉ nói hắn còn có tối thiểu 30 năm tuế nguyệt có thể sống. Nguyên bản chỉ còn lại 4 năm trái phải, bây giờ lại là tăng mạnh mấy lần. May mà nơi này không có đất phủ, không có sinh tử bộ, không thì ta cái này liền coi như là loạn định số. Lý Tịch xúc động, nhìn xem nhất cha nhất nữ, nhất phàm nhất tiên, hơi hơi suy nghĩ, liền có so đo. Mộc Cận, ngươi đến, ta cùng ngươi nói. Lý Tịch Trần chào hỏi Trương Mộc Cận đi qua, sau đó người do dự, vẫn là đi theo. Hai người cho đến Nam Thiên Môn dưới, Lý Tịch Trần xoay đầu lại, gặp Trương Mộc Cận đứng vững trước cửa. Ngươi đã xưng ta sư huynh, ta liền cáo ngươi một lời, lại nghe cho kỹ. Trương Mộc Cận ngưng thần, lúc này chỉ nghe Lý Tịch Trần chậm rãi mở lời. Ngươi nhập hồng trần giải quyết xong phàm duyên, bản này không sai rồi. Bây giờ ta vì ngươi tra độ tiên khí, kéo dài thọ nguyên, như là nói sai, coi là tại ta chi thân, không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tịch Trần nói như vậy, Trương Mộc Cận vội vàng giật mình. Trực đạo, sư huynh thế nào như vậy gọi? Không tính, không tính, lại hãy nghe ta nói hết. Lý Tịch Trần khoát tay, ngăn lại Trương Mộc Cận nói tiếp. Lại nói, Nga mi xem là bởi vì, độ tiên khí là quả, người cũng không nhiễm nửa điểm nhân quả duyên pháp. Giải quyết xong trần duyên, không phải đoạn duyên, người phải nhớ kỹ rõ ràng. Rõ ràng trợn nhìn, thế nào giải quyết xong? nhân quả diệt hết, duyên pháp tiêu hết, đây là giải quyết xong. Thế nào đoạn đi, chặt đứt hết thảy, thị thị phi phi, đi qua các loại, đều làm hai đoạn, đây là đoạn đi, ngươi muốn cửu khấu, đệ nhất gõ lại cái kia sinh chi ân, thứ hai gõ lại cái kia nuôi dưỡng ân, thứ ba gõ lại cái kia dục chi ân, đệ tứ gõ lại cái kia bạn chi ân, thứ năm gõ lại cái kia hộ chi ân, thứ sáu gõ lại cái kia thích chi ân, thứ bảy gõ lại cái kia thân chi ân, thứ tám gõ lại cái kia học chi ân, thứ chín gõ lại nhập đạo chi ân. Đây là ngươi một đời, đồng dạng là tất cả mọi người một đời. Đem cái này cửu khấu toàn bộ khấu dưới, trả sạch, trần duyên là xong lại. 30 năm sau, ngươi tới đây phương, gặp ngươi cha một lần cuối, liền có thể triệt để chém tới tình này. Lý Tịch Trần lời nói xong, quay đầu đi, đối phương xa thiên thượng một đám mây thải đánh cái chắp tay. Xin hỏi bần đạo nói, còn hợp tiên gia tâm ý, nhưng có không làm chỗ. Nói rơi, chỗ kia thiên khuyết bên trên, đám mây tán đi, một tôn đạo nhân xuất hiện, đối Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay, đa tạ Nga Mi ảo nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.